Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 117, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người đàn ông này là dùng chiêu trò để lừa gạt hay nói thật. Anh ta không có tiền án. Khi bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn, đã đưa ra lời giải thích được chuẩn bị trước. Tôi là bệnh nhân cũ của bố chúng, đã từng đến thăm nhà tù. Những lời đó tôi bịa ra để lừa hai đứa trẻ thôi. Bố chúng ở đâu, tôi thực sự không biết. Nhưng Khương Nguyễn cảm thấy người này nói thật. Hôm nay trường bắt đầu nghỉ đông, rời khỏi viện bảo trợ. Khương Nguyễn đến trường đợi Tần Viêm. Tần Viêm đang nói chuyện gì đó với mẹ kế của Mộ Tuyết Hội. Chỉ vài câu là học tách ra. Khương Nguyễn chạy lên phía trước, tò mò hỏi, anh Tần Viêm, sao Thẩm Ngọc Trân lại tìm anh? Mộ Tuyết Hội đã từng xúi Thẩm Ngọc Trân tới đơn vị phá hoại hôn nhân của bố Tần Viêm. Tần Viêm tìm Thẩm Ngọc Trân để đàm phán, bảo bà ta đừng đờ, em mờ vào bức tường phía nam, thay vào đó nên tìm bố Mộ Tuyết Hội, để ông ta giúp mình nuôi nấng hai con trai. Thẩm Ngọc Trân nghe lọt tai, hiện tại cuộc sống của bà ta rất tốt. Chồng thứ hai là một lãnh đạo nhỏ ở đơn vị, vừa yêu thương bà ta lẫn hai đứa con trai của mình. Con gái riêng của ông ta đi học đại học, không có nhiều thời gian ở nhà, nên cuộc sống của bà ta vô cùng dễ chịu. Tần Viêm nói, Thẩm Ngọc Trân nói, Mộ Tuyết Hội muốn bà ta hợp tác mở quán cá chua, lấy 3% doanh thu. Bà ta hỏi anh có thể làm không? Anh chỉ nói, nếu không chê tiền thì có thể làm, tùy bà ta quyết định. Hai đứa con trai của Thẩm Ngọc Trân thì sao? Bà ta cũng có những toan tính riêng, muốn học nghề, dù sao cũng không phải là việc xấu. Khương Nguyễn nhìn qua nhìn lại hai quán cá chua đối diện nhau. Hương vị không chênh lệch nhiều, nhưng quán hai chị em mới mở của Hàn Khinh Khinh và Khương Kiến Xuân kinh doanh tốt hơn nhiều, luôn đông khách. Khương Nguyễn dần hiểu ra, Mộ Tuyết Hội bận rộn với việc học không thể quản lý cửa hàng, cần một người thông minh và xinh đẹp để giúp đỡ. Về phần thông minh, Thẩm Ngọc Trân đã đủ, và quả thật Thẩm Ngọc Trân cũng rất xinh đẹp, không hề kém cạnh Hàn Khinh Khinh. Nếu Thẩm Ngọc Trân đồng ý, với 3% lợi nhuận, bà ta sẽ quản lý tốt. Hơn nữa có thể sẽ vượt mặt quán cá chua của Hàn Khinh Khinh. Khương Nguyễn hỏi, anh Tần Viêm, anh nghĩ Thẩm Ngọc Trân có đồng ý không? Nếu là anh sẽ đồng ý, kiếm tiền cho vào túi mình, lại còn có thể thể hiện sự hòa thuận gia đình trước mặt Mộ Vĩnh Vọng. Họ lăn qua lộn lại thật sự không biết mệt mỏi. Khương Nguyễn ban đầu còn muốn ăn một bữa cá chua trước khi xuống nông thôn, giờ thì không muốn ăn nữa. Sau một đêm ở nhà, ngày hôm sau, Khương Nguyễn và Tần Viêm mỗi người đều đạp xe đạp, mang theo chăn, thực phẩm, đến làng Đại Loan. Hai căn nhà nhỏ ở chân núi trong thời gian này đã được tu sửa dần. Nền nhà lát gạch xanh, mái nhà thay ngói mới, tường được sơn mới, bếp cũng được xây lại từ đầu. Chỉ có điều chỉ có một phòng, căn còn lại dùng làm bếp và chỗ ăn cũng như chất củi. Khương Nguyễn lo sợ Tần Viêm lạnh, nên đã mang theo toàn bộ chăn giày. Cô nói, trời lạnh thế này, ai cũng không thể nằm dưới đất được. Tần Viêm nhìn chiếc giường chỉ rộng 1m5, quyết định một cách dứt khoát. Vậy anh sẽ nằm phía trong. Được, Khương Nguyễn vui vẻ trải giường, mang theo 4 tấm chăn đến. Đặt 2 tấm làm đệm cho giày thêm, nằm sẽ thoải mái hơn. Tần Viêm kiên quyết đòi ngủ riêng chăn, Khương Nguyễn cũng đồng ý. Kỳ nghỉ đông kéo dài 1 tháng, chỉ sau lễ hội mùa xuân vào ngày 15 tháng giêng mới trở lại trường để đăng ký. Còn lại thời gian đều ở lại làng Đại Loan, nên cũng mang theo khá nhiều thức ăn và đồ dùng. Lần trước đã mang theo nhiều gạo, bột và dầu, đủ cho 1 tháng ăn. Khương Nguyễn đã cất thịt muối và dưa chua vào tủ, chuẩn bị đi mua một số rau củ qua mùa đông ở làng. đổi lấy đậu nành để làm đậu phụ. Anh Tần Viêm, anh ở nhà, em đi đổi đậu nành ở làng. Được, nếu có dưa chua thì đổi ít về. Không phải em muốn ăn cá kho dưa chua sao? Anh sẽ nấu cho em. Khương Nguyễn cầm tiền chạy đến nhà Chu Thành Trung, hỏi mua 10 cân đậu nành. Một cân đậu nành có thể làm được 3 cân đậu phụ. 30 cân đậu phụ đủ ăn nửa tháng. Bảo quản trong thùng nước. Chu Thành Trung không ở nhà. Con trai ông ấy, Tiểu Thăng, cân đậu giúp. Còn đưa cho Khương Nguyễn một con cá muối nặng khoảng 10 cân. Nói, bố em cũng đi xếp hàng làm đậu phụ rồi. Con cá này là bố em nói đưa cho chị. Khương Nguyễn không khách sáo nhận lấy. Hỏi, nhà em có dưa chua không? Có chứ, mỗi nhà đều muối dưa chua. Có 2 lớn chum chứa đầy. Khương Nguyễn đề nghị Tiểu Thăng mang 2 túi dưa chua và cá muối đến trại gà. Bảo với anh Tần Viêm là chị đi làm đậu phụ. Tối nay em ăn cá kho dưa chua ở nhà chị nhé. Cá kho dưa chua, món mà Tiểu Thăng chưa từng thử. Nuốt nước miếng, lấy dưa chua rồi chạy đi tìm Tần Viêm. Khương Nguyễn mang đậu về, mua 1 cân đậu phụ làm sẵn. Làng có gờ, y, ế, xê lợn. Cô xin 1 bát tiết lợn đã đông, cho vào canh chua cá với dưa cải cũng rất ngon. Về đến nhà, Tần Viêm đã sẵn sàng sắt lát cá đen. Mùa đông trời tối sớm, bữa tối cũng sớm hơn. Chưa đến 5 giờ mà bếp lửa đã nóng hổi. Nồi sắt đặt trên bếp, đang sôi sùng sục món canh chua cá đậu phụ. Tiểu Thăng ăn liền 2 bát cơm lớn, sờ bụng nói rằng quá ngon. Khương Nguyễn đưa cậu ấy về nhà, nhận lại 2 cải bắp to và 1 túi khoai lang nhỏ. Tần Viêm đã rửa xong bát đĩa, đang đun nước nóng để tắm. Khương Nguyễn ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới bếp, nhìn Tần Viêm đốt lửa, tựa má hỏi. Anh cũng biết nhóm lửa bếp lớn à? Tần Viêm không nói gì. Chỉ nhớ khi còn nhỏ anh cũng đã sống ở nông thôn. Nước sôi rồi, em tắm trước đi. Tần Viêm nói, dưới bếp còn ấm, em cứ ở bên này mà tắm. Được, em tắm trước, sau đó sẽ đi sưởi ấm giường cho anh. Tần Viêm không nói gì. Cô thật sự không sợ thiệt thòi, cũng không ngại ngần. Còn nhớ lúc mới đến nhà làm cô bảo mẫu nhỏ, Tần Viêm đã hỏi Khương Nguyễn có thấy xấu hổ không? Cô dứt khoát trả lời rằng chỉ xem anh như bệnh nhân mà thôi. Bây giờ thì, anh không phải là bệnh nhân nữa. Tần Viêm tắm xong, dọn dẹp bếp núc, lại giặt quần áo vừa cởi bằng nước nóng và phơi trong nhà. Dù sao bếp cũng rộng, cứ phơi ở đây luôn. Khi quay về phòng, trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Anh nói mình sẽ ngủ bên trong để tránh lăn ra khỏi giường khi tránh Khương Nguyễn. Trên giường đã trải 2 tấm chăn. Khương Nguyễn nằm ở bên trong. Có đủ ấm không? Khương Nguyễn hỏi. Tần Viêm thậm chí cảm thấy hơi nóng. Anh hỏi, em có lạnh không? Em không lạnh. Khương Nguyễn thật sự không sợ lạnh. Cô nghiêng người nhìn Tần Viêm và mỉm cười. Nhanh đi ngủ đi, lát nữa sẽ cúp điện. Cúp điện, vậy gà con trong chuồng gà sẽ ra sao? Không có đèn sưởi, những chú gà con đó có thể chịu đựng nổi không? Khương Nguyễn nói, không sao đâu, gà con không chịu được chút giá rét này. Không xứng đáng làm gà của trại gà mình nuôi. Cách chương.